Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 285, C285, chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Nhưng ngay vào thời khắc đó, Thanh Lân lại lùi về phía sau rồi nhảy lên cây gậy sắt. Hơn nữa nhanh chóng bò dọc theo thân gậy về hướng bàn tay Mạnh Hậu với tốc độ cực nhanh. Trong lúc bò, thân thể nó cũng to lên một cách quỷ dị. Rất nhanh đã quấn quanh cả cây Hạo Thiên Huyền Bổng. Cái gì, biến cố đột nhiên xảy ra khiến đồng tử trong mắt Mạnh Hậu chấn động kích liệt. Nhìn thấy con quái xà này há miệng cắn tới, hắn ta sợ tới mức buông tay theo bản năng, tách rời khỏi Hạo Thiên Huyền Bổng. Loảng xoảng, Hạo Thiên Huyền Bổng rơi xuống mặt đất. Thanh Lân lập tức dùng đuôi rắn quấn lấy nó rồi kéo đi. Chết tiệt, thấy thế, kinh sợ trong mắt Mạnh Hậu lập tức biến thành phẫn nộ, trong tay hắn hiện ra một thanh trường kiếm. Lập tức đuổi sát phía sau. Xẹt, nhưng đúng lúc này, khóe mắt Mạnh Hậu nhận thấy một vệt đen đột nhiên bay vút đến. Tập trung nhìn vào, đó là một con bọ ngựa cả người quấn quanh ngọn lửa màu đen. Trải qua biến hóa vừa rồi của Thanh Lân, lần này hắn không dám thiếu cảnh giác. Trường kiếm trong tay lập tức quét qua. Keng, chỉ thoáng chốc, một tiếng động thanh thúy giống như vàng sắt giao nhau vang lên. Đôi chi trước giống như trường đao của Lang Vương hung hăng bổ vào mũi kiếm. Ánh lửa bắn ra, sức mạnh khủng khiếp đó trực tiếp hất Mạnh Hậu lùi lại. Lực mạnh quá, Mạnh Hậu lập tức kinh sợ hoảng hốt. Hiển nhiên hắn ta cũng không nghĩ tới, một con bọ ngựa nho nhỏ lại có sức mạnh khủng bố như thế. Sức lực này có thể sánh ngang với chiến sĩ cấp 9. Nếu vừa rồi có được thần binh lợi khí như Hạo Thiên Huyền Bổng thì hắn chắc chắn mình đối phó được với Lang Vương. Nhưng hiện tại, hắn ta đã mất hết tự tin. Mạnh Hậu kinh hãi nhìn Lang Vương, sau đó chuyển ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên Huyền Bổng đã bị Thanh Lân kéo ra khỏi cửa mật thất. Hắn ta vừa kinh sợ vừa tức giận. Không được. Phải cướp thần khí về, nhìn thấy Hạo Thiên Huyền Bổng sắp bị kéo đi. Mạnh Hậu lập tức nóng nảy, không màng đến nguy cơ mà Lang Vương mang đến, chỉ chăm chăm đuổi theo phía sau. Nhưng lúc này, bàn chân trần của hắn ta vừa dẫm xuống thì đột nhiên cảm thấy tê dần. Cúi đầu nhìn lại, hắn ta kinh hãi phát hiện, không biết khi nào dưới chân mình lại xuất hiện một con động vật quái dị. Toàn thân nó ngăm đen, có vuốt có đuôi, nhìn giống ruồi bọ rồi lại giống con nhện. Cách chương.